Xuyên qua làm tô dạ áo. Chương 17, đại ca và thủ lĩnh. Góc truyện audio.com. Tên bên phải, trẻ con không được vào. Dạ áo, đúng rồi, trẻ con ban đêm không ngủ chạy tới đây làm cái quần gì? Tên bên trái, thẻ hội viên. Dạ áo, không có à, đúng rồi. Muốn vào căn cứ phải có thẻ hội viên. Chỉ được cấp cho các vị khách VIP thôi nha. Người trong băng thì chỉ có ai có uy tín mới được bảo vệ nhận mặt cho vào á, hai tên đồng thanh. Phiền hai vị về cho, ở đây không tiếp, dạ áo muốn thử hai người họ một chút, tôi có rất nhiều tiền, mua lại nơi này cũng được nữa là, cho tôi vào đi, biếu hai anh gấp ba lương một tháng. Hai tên gác cổng, phiền hai vị về cho, ở đây không tiếp, hoa, rất khả ái nha, đúng là người của cô. Làm việc rất tốt, phải thưởng mới được. Dạ áo móc điện thoại trong túi quần ra, gọi cho Vũ Thần, đầu bên kia truyền ra giọng trách móc. Alo, chơi cái trò gì thế? Còn không đến giải quyết công việc đi. Vũ Thần, em bị cấm cửa à? Hai tên gác cổng nhìn nhau. Thần ca luôn phân rõ tình nghĩa với công việc, sẽ không thiên vị bao che. Cô bé tìm nhầm người. Cái gì, ba mẹ em mà cũng cấm được em? Không, em bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Điện thoại cúp cái rụp. 30s sau, Vũ Thần xuất hiện, nhăn mày, chơi trò gì đây? Dạ áo trưng ra vẻ mặt ngây thơ. Người ta là mang bạn trai tới ra mắt anh em nha. Ai chơi gì đâu? Vũ Thần lộ vẻ khó thể tin. Công khai, cả hai luôn. Dạ áo mỉm cười, Vũ Thần ra hiệu hai tên vệ sĩ đóng cửa. Dẫn dạ áo vào trong. Bên trong có vài bộ bàn ghế trang nhã, theo đúng kiểu một nhà hàng cao cấp, đèn màu vàng nhàn nhạt tỏa ánh sáng ấm cũng khắp nơi. Ba người đi tới thang máy, Vũ Thần chọn nút B2, thang máy đưa cả ba xuống tầng hầm, lúc này mọi người đều ở đây, bởi vụ huyết mạch nên Vũ Thần điều động tất cả mọi người cùng tập hợp giải quyết. Vì vậy hiện tại căn cứ tập hợp khá đông đủ, mọi người thấy thang máy mở ra. Theo sau Vũ Thần là hai người, một nam một nữ thì hiếu kỳ vô cùng. Vũ Thần lại tụ kính chống đạn, bấm một dãy mật mã, cửa kính mở ra, anh đưa tay lấy cái mặt nạ bên trong. Một tên đàn em hiếu kỳ, thần ca thủ lĩnh sắp tới ạ, Vũ Thần không đáp. Mang cái mặt nạ lại chỗ dạ áo, giúp cô đeo lên, tức thì, cả bọn hút vào một ngụm lãnh khí. Người này, không phải thủ lĩnh của họ thì là ai? Thì ra chỉ là một học sinh à, dạ áo mở miệng. Chào mọi người, ở đây có nhiều người biết tôi lắm đấy. Trước khi Hắc Long được thành lập thì tôi vẫn dùng khuôn mặt thật để lăn lộn cùng mọi người mà. Mọi người ồ ra, thì ra lúc trước cô bé tên dạ áo trêu chọc cùng lúc bao nhiêu bang phái lớn. Sau đó lặn mất tâm, rồi thủ lĩnh huyết hàn của họ xuất hiện hạ đẹp các bang đó. Thống nhất Hắc đạo thành đông. Lập ra một quy chế mới giới hắc đạo. Tất cả không phải là trùng hợp. Căn bản hai người họ là một nha. Hôm nay tôi dẫn một người tới ra mắt các anh em đây. Dạ áo kéo Thuần Khanh đứng sánh vai với mình. Anh ấy tên Quý Thuần Khanh. Là vị hôn phu của tôi. Mong mọi người lưu tâm giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Có tên đàn em lúc trước từng cùng dạ áo chiến đấu. Bây giờ thấy huyết hàn quả thực không quá đáng sợ nữa. To gan nói, thủ lĩnh yên tâm, tụi em sẽ không để đại ca chịu tổn thương một sợi tóc nào. Nếu đại ca gặp nạn, tụi này sẽ hết sức ra tay tương trợ, vì đại ca là người của thủ lĩnh, cũng là bảo bối của tụi em mà. Đúng không mọi người, cả đám nhao nhao, đúng nha, đại ca thật xinh đẹp, thủ lĩnh có phúc quá à, thủ lĩnh nhỏ tuổi thật đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nếu các bang khác biết thủ lĩnh huyết hàn mà bọn chúng kinh sợ chỉ là một học sinh. Không biết chúng có tức chết không? Ha ha, bỏ lại đám đông đang cười đùa. Dạ áo dẫn Thuần Khanh vào phòng công việc, nơi mà cô và Vũ Thần cùng nhau giải quyết đống giấy tờ khó ưa kia. Cô lấy từ trong ngăn tủ bàn mình ra một xấp giấy. Đưa cho Thuần Khanh đang ngồi ở sofa. Đây là gia sản của em, anh làm quen đi. Sau khi kết hôn tất cả đã là do anh quản lý rồi đấy. Giờ em có việc phải giải quyết. Anh ngồi đây nhé. có muốn ăn uống gì thì mở cửa ra gọi đại đứa nào đó mang tới cho anh là được. Nói rồi cô hôn nhẹ lên má anh, sau đó mới vùi đầu vào đống giấy tờ đáng ghét kia. Thực ra vụ huyết mạch cũng không khó giải quyết, đạo lý có hắc mới có bạch, hắc bạch phải cùng tồn tại ai cũng biết, các nhà lãnh đạo lại càng rõ ràng. Hắc Long là tổ chức hắc đạo có quan hệ mật thiết với cơ quan đầu não thành phố. Nộp thuế đầy đủ, có thành viên nằm trong nội bộ nhà nước, kinh doanh hợp pháp, dù phi pháp cũng là những việc nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cách chương.